Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2420. Chương 2420. Thờ ơ. Xem ra, cái này Thiên Long thật đã là ngày giờ không nhiều, cho nên đối sự tình gì đều đã không có hứng thú. Chỉ nghĩ tại sao cùng thời gian bên trong, trải qua an ổn nhất sinh hoạt đi. Bạch Vũ Triết trong lòng như thế suy đoán. Bất quá hắn y nguyên còn muốn cố gắng một chút. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ biện pháp, đoán chừng có thể đả động Thiên Long, cũng chỉ có thể là duyên thọ phương diện này đồ vật. Có thể duyên thọ bảo vật, từ trước đến nay đều trên đại lục chân quý nhất bảo vật một trong. Thậm chí nhiều khi so với phương diện khác bảo vật càng thêm được coi trọng, mà lại cũng là hy hữu nhất đồ vật. Dù sao, đối với thọ nguyên gần cường giả đến nói, cường đại hơn nữa binh khí, cho dù tốt linh đan, cũng so không được thọ mệnh gia tăng. Một cái đỉnh tiêm tông môn, có cửu trọng thiên cường giả tọa chấn. Nếu như vị này cửu trọng thiên cường giả qua đời lời nói, kia vô cùng có khả năng liền sẽ tạo thành toàn bộ tông môn suy bại. Thậm chí là cái khác có cừu oán tông môn đến công. Còn nếu như có thể gia tăng cái mấy chục năm trên trăm năm thọ nguyên, kia hy vọng liền lớn rất nhiều. Nói không chính xác trong vòng trăm năm trong tông môn liền có thể xuất hiện thiên tài đứng đầu, tương lai đem tông môn cho chống lên đến đâu. Hoặc là nói, đã có bực này thiên tài xuất hiện, chỉ là cần thời gian đến trưởng thành. Bực này đồ vật, cho dù là thông thiên tháp bên trong đều cực kỳ hiếm thấy đến. Bởi vì chỉ có xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ bị nhân vật thế hệ trước dùng hết. Đương nhiên, có thể có tư cách sử dụng, nhất định là thực lực cực mạnh người, hoặc là trực tiếp chính là một phương thế lực trụ cột. Tỷ như Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải, cũng đều là sẽ có được bực này đồ vật. Bạch Vũ Triết cũng có. Hắn có vạn năm ô xuyên, cho cường giả đỉnh cao sử dụng, có thể gia tăng 80 năm đến 100 năm thọ nguyên. Cái này đã vô cùng ghê gớm, mà lại hắn còn có 10 vạn năm ô xuyên. Cụ thể có thể tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Nguyên bản hắn là định dùng vạn năm ô xuyên tương lai luyện chế một lò gia tăng thọ nguyên linh đan. Bây giờ khẳng định là đem mục tiêu đặt ở 10 vạn năm ô xuyên phía trên. Cho nên, trước mắt vạn năm ô xuyên không nói vô dụng, nhưng là có thể lấy ra sử dụng bảo vật. Huống hồ, luyện chế gia tăng thọ nguyên linh đan, khẳng định là đặt ở sau cùng. Dù sao vô luận là chính hắn vẫn là người bên cạnh, đều vẫn là người trẻ tuổi, căn bản không cần sốt ruột. Bạch Vũ Triết ở trong lòng suy nghĩ một trận sau đó, thế là đem tinh thần ba động của mình truyền ra. Thiên Long tiền bối, vãn bối có vạn năm ô xuyên, có thể làm cho tiền bối thọ nguyên gia tăng 80 đến 100 năm tả hữu. Vừa nói, Bạch Vũ Triết thậm chí trực tiếp đem vạn năm ô xuyên đem ra, biểu đạt ra thành ý của mình. Thậm chí, hắn tiếp lấy nói ra, mặc kệ cùng tiền bối ở giữa phải chăng có thể đàm thành, cái này vạn năm ô xuyên đều xem như vãn bối đưa cho tiền bối. Tiền bối xin cầm lấy. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, trực tiếp cầm trong tay vạn năm ô xuyên vứt ra ngoài. Kia một gốc mọc đầy tơ máu, giống như là nhân sâm đồng dạng vạn năm ô xuyên trực tiếp hướng lên trời long vị trí bay đi. Nhưng là, còn không có bay ra ngoài bao xa, vạn năm ô xuyên liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cản, mà lại thuận lúc đầu lộ tuyến bay trở về, trực tiếp được đưa đến Bạch Vũ Triết trong tay. Rất hiển nhiên, Thiên Long không thu Bạch Vũ Triết lễ vật, 80 đến 100 năm thọ nguyên, nó thế mà cũng không chút nào tâm động. Bạch Vũ Triết trong lòng nghiêm nghị, rất hiển nhiên bọn hắn lần này thất bại. Thọ nguyên gần Thiên Long, cư nhiên như thế nhìn thoáng được, cái này tâm cảnh tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, nó không có hậu bối, không ràng buộc, tâm cảnh tự nhiên cũng cùng những cái kia đại tông môn lão tổ không giống. Đang lúc Bạch Vũ Triết bọn người cảm thấy không có chút nào hy vọng thời điểm, Thiên Long tinh thần ba động lần nữa truyền đến, mà lại để Bạch Vũ Triết bọn người hai mắt tỏa sáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?